Chương 67, Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ Trưng Bày Cầu Thủ Đà Tờ HNG. F-U-F-F-U-F-F-U-F-F-U-F-F-U, không ngờ tới đại danh đỉnh đỉnh độc mục chu, sẽ tới chỗ của ta đâu, thực sự là khó có được gã. Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ nhếch mép lên cười nói, mang theo thái dương kính mắt, người nào QNZ không nhìn thấy lúc này trong mắt hắn vẻ khiếp sợ. Hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm nghĩ đến rồi có người tới, thế nhưng lại không nghĩ rằng tới, là độc mục chu cái này nhất tôn đại nhân vật. Đây chính là có thể giết tứ hoàng nhân, chân chân thực thực cường giả. Hắn sẽ không hướng đứa ngốc giống nhau hoài nghi chuyện này chân thực tính, hắn đòn quỵt xuất gia tộc nhưng là nắm trong tay thế giới ngầm các loại các dạng tình báo con đường, đối với chuyện này chân thực tính cũng sớm đã có đáp án. Làm sao Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Diệp Chu cười nói, giơ chân lên về phía trước một bước, liền là xuất hiện ở Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ trước mặt. 95 linh lôi đỉnh tốc độ, nháy mắt chính là đến. Để Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ kính mát xuống đồng tử nhịn không được co rụt lại, thế nhưng biểu hiện ra cũng là cười nói. Phất phất phất, đã như vậy thì mời đến A nói, Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ trực tiếp là xoay người dẫn đường, hướng phía vương quốc bên trong đi tới. Mà chỉ vồn thì là đi theo Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ bên cạnh, thời thời khắc khắc cảnh giác Diệp Chu, để ngừa Diệp Chu đông nhiên xuất thủ làm ra chuyện gì. Diệp Chu tự nhiên chú ý tới chỉ vồn cảnh giác, bất quá lại cũng không để ý, trực tiếp theo Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ bước vào vương quốc. Chính mình nếu thật là động thủ, một cái đòn quỵt xuất gia tộc, nhưng là không đỡ được. Tiến nhập vương quốc, đi tới trong đại sảnh, Diệp Chu trực tiếp là ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt nhìn về phía Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ, thản nhiên nói. Dô kẹ, không hỏi xem ta ý đồ đến sao? Dô kẹ là Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ ở thế giới ngầm danh hiệu, ý là school. Phất phất phất, mặc dù ta không hỏi, ta muốn ngươi cũng biết nói, không phải sao? Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ đạm nhiên cười nói, phất phất tay, chính là một gã người hầu gái đi tới trước. Cho Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ cùng Diệp Chu đều là rót chén lĩnh rượu. Diệp Chu khẽ cười một tiếng, bưng ly rượu lên nhẹ nhàng loạn choạng, sau đó nhấp một miếng, chính là nói. Ta cảm thấy ta và ngươi cần một cái đơn độc nói chuyện không gian, ngươi cảm thấy thế nào? Ngụ ý không cần nói cũng biết, hắn cùng Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ nói chuyện, không muốn có bất luận cái gì những người khác ở đây, cho dù là đòn quỷ xuất gia tộc nhất cao kiền bộ phận đều không được. Độc Mục Chu, nơi này chính là chúng ta đòn quỷ xuất gia tộc địa bàn, không nên quá cản rỡ. Một bên, chỉ vồn nhất thời chính là nói, một đôi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chu, trên người dịch nhờn đều là bắt đầu chậm rãi hiện lên, tựa như lúc nào cũng dự định xuất thủ mở dạng. Phải nghe vậy, Diệp Chu cười nhạt một tiếng, chỉ là nhẹ nhàng để ly rượu trong tay xuống, sau đó nâng tay phải lên, ba một tiếng vỗ tay phát ra tiếng, không có bất kỳ động tác khác. Tí tách theo Diệp Chu một cái hưởng chỉ thanh âm hạ xuống, vô tận lôi đình nhất thời tự Diệp Chu trong cơ thể phụ ra, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ phòng khách. Đem tất cả mọi người bao vây lại. Cái kia tứ lược lôi đình, cơ hồ khiến người liếc mắt là có thể tinh tường bên trong phụ đái khủng bố lực phá hoại. Chỉ vốn trên trán nhất thời toát ra vài giọt mồ hôi lạnh. May là Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ đều là đồng tử chói chặt, sau đó trầm giọng nở nụ cười. Phất phất phất, chỉ vốn, đi xuống đi. Nhưng là thiếu chủ chỉ vốn quýnh lên, căn bản cũng không nguyện ý ly khai, đây chính là độc mục chu a, nếu để cho nhà mình thiếu chủ cùng hắn đơn độc cùng một chỗ. Trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ thản nhiên nói. Ta không phải hy vọng lời của ta lặp lại lần thứ hai. Huống hồ, phất phất phất, mặc dù các ngươi đều ở chỗ này, miễn là hắn nhớ lời nói, giống nhau ngăn không được. Nghe vậy, chỉ vốn nhất thời trầm mặc. Tuy là cực kỳ không muốn thừa nhận, thế nhưng sự thực chính là như vậy, Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ lời nói không sai. Có thể giết tứ hoàng nhân, muốn đối với bọn họ đòn quỵt xuất gia tộc xuất thủ, mặc dù đòn quỵt xuất gia tộc toàn viên ở chỗ này. Cũng như trước không có bất kỳ biện pháp nào chống lại. Do dự một chút, chỉ vốn vẫn là xoay người, rời khỏi nơi này. Đợi cho chỉ vốn ly khai, Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ mới là cười nói. Phất phất phất, hiện tại, có thể nói ra người ý đồ. Đương nhiên Diệp Chu khẽ gật đầu, cười nhạt nói. Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ, ngươi nên cực kỳ tinh tường một việc ca chuyện gì? Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ khẽ cau mày nói. Diệp Chu cầm chén rượu lên, nhẹ nhàng lay động, chậm rãi nói. Trên đại dương vương tọa chỉ có một. Có thể ngồi trên cái chỗ ngồi này nhân, cũng chỉ có một. Ngươi nghĩ ngồi trên cái chỗ ngồi này sao? F-U-F-F-U-F-F-U-F-F-U-F-F-U, vương tọa, tự nhiên muốn. Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ nhất thời nở nụ cười, không chút do dự trả lời. Trên đại dương vương tọa, ai không muốn ngồi cho dù là hắn cũng không ngoại lệ. Thế nhưng Diệp Chu cũng là cười nhạt nói. Phải thế nhưng chớ quên, hiện nay trên biển khơi, có cao cao tại Thượng Thiên Long Nhân, có trưởng khống hết thể thế giới chính phủ, còn có quân lực mạnh nhất tổng bộ hải quân. Còn có các ngươi vương hạ thất võ hải cùng với tân thế giới to lớn tứ hoàng. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngồi đi tới sao? Mặc dù ngươi ngồi đi tới, ngươi lại thỏa mãn cái chỗ ngồi này sao? Có ý tứ. Đỏ Phở Làm Mì Ngộ chân mày đã nhíu chặt đứng lên, trầm giọng hỏi. Diệp Chu lời nói, để hắn không rõ có loại cảm giác kỳ quái, cảm giác người trước mắt, tựa hồ là muốn mượn hơi chính mình. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Theo ta như thế nào ta có thể cho ngươi leo lên càng rộng lớn hơn sân khấu? Diệp Chu cười nhạt một tiếng, nói thẳng ra một. Chín ý đồ đến. Ta có thể cho ngươi đi trước càng cường đại càng rộng lớn hơn thế giới. Nói, Diệp Chu trực tiếp lấy hội trưởng quyền hạn đối với Đỏ Phở Làm Mì Ngộ phát ra nghiệp đoàn mời mời. Mà lúc này, Đỏ Phở Làm Mì Ngộ đang nghe Diệp Chu lời nói phía sau, nhất thời sửng sốt. Lúc này chính là muốn cười lấy cự tuyệt, bất quá vừa lúc đó, bên hai một đạo thanh âm nhắc nhở nhất thời vang lên. Ken Đằng Long các hội trưởng Độc Mục Chu mời ngài gia nhập vào nghiệp đoàn. Xin hỏi có đồng ý hay không? Cầu đánh thưởng, cầu chống đỡ, cầu bình giá cả nhóm, cầu nguyện phiếu, cầu đặt, cầu tự động đặt. 68. Vạn Lôi trưng bày cầu thủ đã tờ HNG.